Chào cả nhà. Ôi, mình chết, toàn quên chưa chỉnh cái này mà đã bật like rồi. Dạo này lú lẫn à? Có chút hơi lú lẫn nha. Mọi người thông cảm đi. Hôm qua không biết tại sao cái phần like của mình nó lại bị mất đi một đoạn đầu tiên ấy. Mất đi cái đoạn giới thiệu ban đầu ấy. Chả hiểu tại sao luôn. Mẹ. Từ hôm có mic đến giờ đúng là like không trượt phát nào luôn đấy nhỉ. Lại không trượt phát nào. Nay dậy sớm quá, không biết làm gì đây. Mọi người đã ăn sáng chưa? Ôi giời. Này. Hello Dũng Lê nha. Mình đang check lại cái link này, cái sao nó bị làm sao này. Hôm qua không biết làm sao like xong nó lại mất bố khúc đầu nữa. Tầm này thì mình sẽ like đấu phá thương khung nha các bạn. À, làm tí đấu phá thương khung đi, tức là cứ mỗi một chuyện xen giữa một chuyện đi cho nó không phải nói chuyện nào nhanh hay chuyện nào chậm, bất kể là 3 hay 4 phần một ngày thì không cần biết, nhưng mà cứ một phần đấu phá thương khung là đến phần thần ma cửu biến nha, để cho nó khỏi phải ý kiến nhiều. Không cần phải tranh cãi. Dũng Lê này không đi làm gì sao mà chưa vừa bật like là nó thấy nhảy vào rồi vậy. Anh em nào vào được thì chia sẻ link giúp mình nha. Cái này mình trước khi vào đọc truyện mình sẽ tâm sự với anh em một chút, không có sợ lại bị như hôm qua. Hôm qua chẳng biết tại sao like xong bị lại bị cắt mất khoảng 3-4 phút đầu, nên là tâm sự chút xíu đã rồi mới mới đọc truyện, không có nó bị cắt mất thì phí. Cái này mình cũng quên chưa chưa kiểm tra xem là nó có lưu lại ở trên đấy không. Này chắc phải xem qua cài đặt này. Rồi. Anh em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta lên đường nhá. Đi vào nội dung của câu chuyện đấu phá thương khung, chương là nghiễm cáo. Nghiễm cáo nghĩa là gì thì chúng ta có thể tra từ điển Việt Trung, chứ mình không biết, mình để nguyên cái tên chương của nó ở trong trong trang truyện full này. Nếu mà nó để có tên như là mình để nguyên, chỉ có những cái từ ở trong truyện thôi. Nếu mà nó dịch chưa chuẩn thì mình mới đọc sao cho nó đúng, chứ còn đâu các cái tên chương mình để nguyên để cho các bạn nếu mà muốn tra tìm, mà muốn theo dõi tiếp thì các bạn có thể tìm thấy, không có nhỡ là tìm không ra. Ở phần trước thì Tiêu Viêm và Huân Nhi đã được triệu hồi cùng với gia tộc để đi phòng đấu giá khi mà hắn bán ra 7 cái bình trúc cơ linh dịch. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem bên nhà Tiêu Viêm có mua được bình nào hay không. Dưới sự chăm chú của vô số đạo ánh mắt, mặc một bộ sơn xám màu hồng, Nhã Phi bước lên trên đài đấu giá. Bộ sơn xám bao lấy dáng người đầy đặn khiến cho không ít ánh mắt hiện lên vẻ nóng cháy. Khuôn mặt mang theo một nụ cười quyến rũ, Nhã Phi che miệng hướng đến mọi người cười nói mấy câu, cơ hồ khiến cho người ta bốc lên một ngọn tà hỏa, dễ dàng làm cho không khí trong đấu trường, trường đấu giá nóng lên. Nhìn không khí chung quanh, Tiêu Viêm cũng không nhịn được thở dài một hơi, không hổ danh là thước đặc nhĩ thủ tịch đấu giá sư. Chỉ bằng mấy câu nói của ả mà khiến cho nam nhân không có lực khống chế mạnh, đầu đã nóng lên. Nhã Phi chỉ cần tùy tiện giới thiệu một kiện đồ vật nào đó, chỉ sợ là có không ít người coi nó là bảo bối để tranh nhau mua về. Nhìn trong tràng cảnh, Nhã Phi trong lòng thoáng có chút đắc ý. Mấy năm lịch lãm làm cho nàng hiểu rõ mỹ mạo của mình đối với nam nhân đến tột cùng có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên ý cười nhàn nhạt, sóng mắt lưu chuyển khắp tràng đấu giá. Ánh mắt đảo qua thiếu niên ngồi phía sau lưng Tiêu Chiến không khỏi có chút sửng sốt. Ánh mắt thiếu niên mặc dù nhìn chằm chằm vào đài đấu giá, chẳng qua ánh mắt kia làm cho Nhã Phi biết được thiếu niên tựa hồ đối với mỹ mạo của nàng không có biểu hiện hứng thú là mấy, lập tức khẽ nhíu mày có chút kinh ngạc. Nhìn lại Tiêu Viêm, Nhã Phi đôi môi đỏ mọng hé mở, cười nhẹ một tiếng rồi vỗ vỗ ngọc thủ cười nói. Các vị, Nhã Phi cũng biết mục đích của mọi người lần này, cho nên lần đấu giá này, một chút khởi đầu sẽ bị lược bỏ đi, trực tiếp đi vào chính đề luôn.

Gia Hỏa sáng tạo ra công pháp này hơn phân nửa là kẻ tâm thần. Tuy công pháp này nguy hiểm cực kỳ cao, bất quá ta không hề nghi ngờ tiềm lực của nó. Nếu thực có thể tu luyện thành công, thì đấu khí đại lục đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ vài người, sợ rằng đúng là không có đối thủ, Dược Lão cảm thán. Tiêu Viêm cảm thấy cả người rung động, nếu thực sự có thể theo đó thành công khống chế vài loại dị hỏa, đến lúc đó thì dù là cường giả cấp bậc đấu thánh, còn có thể dám vuốt râu hùm sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân hắn không bị dị hỏa cắn nuốt. Nhìn Tiêu Viêm, Dược Lão chần chờ một chút hỏi, hiện tại, người còn muốn học nữa không? Thân thể Tiêu Viêm lúc này khẽ run lên, hắn trầm mặc. À, đối với cái phần chuyện này đến đây thì chúng ta dừng được chưa? Tạm dừng được chưa các bạn? À, các bạn thấy cái gì đây? Chào Trọng Quang, chào Châu Phạm nha. Mình đã nói rồi, cứ sau mỗi lần kết thúc thì mình có thể tâm sự sàm nhảm với các bạn một chút để cho nó đỡ căng thẳng mà. Tại vì mình chả biết tại sao nữa, nhưng mà mỗi lần cái này ấy, nó ngày như ngày trước là mình cứ ghi âm xong thì mình sẽ phải cắt đầu cắt đuôi rồi cắt những cái đoạn nào mà nó không liên quan vào, nhưng mà bây giờ nó like rồi thì không có cắt được nữa, tại vì like xong là nó lưu luôn vào YouTube, và trừ phi là mình xóa ở trong YouTube xong là mình lại đao về xong là mình chỉnh sửa như vậy thì nó phiền phức chết mẹ được, nên là mình sẽ không làm thế. Coi như là bây giờ cứ đọc xong một phần là coi như là kết thúc luôn. Thế nhưng mà hôm qua không hiểu tại sao cái phần mà like ở trên này này nó bị cắt mất một đoạn các bạn ơi. Đáng nhẽ là nó đọc từ chỗ nào thì nó lưu lại hết từ chỗ đấy, nhưng mà không hiểu tại sao nó lại bị cắt mất một đoạn, mình cũng chưa biết rõ được, nên là đang phải nghiên cứu cái vấn đề này. Hai nữa là mình đã bảo rồi các bạn, nếu mà thấy trong quá trình đấy đọc nó bị to quá hay nhỏ quá thì các bạn phải ý kiến cho mình biết để mình còn sửa. Thực ra thì chỉnh cái này cho nó to lên một tí cũng được, nhưng mình sợ nó bắt âm quá nhạy, nó bắt cả tiếng điều hòa, nó bắt cả tiếng gà kêu chó sủa ngoài sân nhà mình, mặc dù phòng nhà mình là phòng kín, nhưng mà nếu mà vặn to thì cái này nó bắt nhạy lắm. Hôm nọ mình đã thử rồi, mình thử vặn to lên gần kịch kim rồi, nó bắt rất là nhạy luôn, mà cái tiếng nó lại hơi trầm, nó hơi, nếu mà các bạn nào nghe ra loa thì rất là ấy, rất là ồ ù ù ấy. Chào Tuấn, Mai Văn Tuấn à, tên hay đấy, họ Mai là hơi bị hiếm ấy nha, con cháu của Mai Hắc Đế. Tầm này thì chuẩn bị đi nấu cơm rồi, thôi thì mình sẽ dừng buổi live đây nhá, đi nấu cơm về ăn cơm xong là trưa này còn phải đi, nói chung là trưa này còn có tí việc với mấy anh em đến lúc 4-5 giờ chiều, lúc đấy mình mới được ngủ khoảng tầm một tiếng hoặc là nửa tiếng, xong là đến lại